Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 693, mời ngươi giúp một chuyện. Sự việc đến bước này, tựa hồ đã không có mâu thuẫn đi xuống cần thiết, mà Thẩm San Hô lần này tới. Thật ra thì từ trên căn bản nói, ban đầu thì không phải là báo thù, chỉ là chính nàng mạnh miệng, không muốn thừa nhận nội tâm bên trong vậy ném một cái ném ý niệm. Nhưng nàng không thừa nhận không phải là không dám, mà là mình còn không xác định. Nàng như vậy cô gái, một khi xác định mình ý tưởng, không có gì là có thể ngăn cản nàng. Dĩ nhiên, nếu như có cơ hội đứng ở Đường Thất Địch trước mặt cho hắn một cái lỗ tai to cạo, nàng chắc sẽ không do dự. Bởi vì nàng muốn tới làm gì, đó là nàng lựa chọn. Cùng với nàng tới làm không làm gì, đều là của nàng lựa chọn. Các ngươi nói người đàn ông kia kêu Đường Thất Địch. Nàng hỏi, Lý Sất gật đầu. Ừ, Thẩm San Hô lại hỏi. Các ngươi trước khi nói mang thảo nguyên người kỵ binh ở Diện Châu. Tới tới lui lui trêu cợt vô số người, người đó chính là hắn. Lý Sất lần nữa gật đầu. Ừ, Thẩm San Hô hỏi lại. Các ngươi nói hắn hiện tại đang dẫn quân chinh chiến Dự Châu. Lý Sất gật đầu. Ừ. Thẩm San Hô ừ một tiếng, xoay người đi trở về. Nàng suy nghĩ lão nương xem thuận mắt người đàn ông, quả nhiên không nào. Lý Sất hỏi, cô nương phải đi nơi nào? Thẩm San Hô trả lời, Dự Châu. Vào giờ khắc này, Lý Sất bọn họ bỗng nhiên đều có một loại cảm giác có tội. Một loại bọn họ cảm giác được mình đã làm sai điều gì cảm giác có tội. Thẩm San Hô vừa đi vừa nói, ta và Đường Thất Địch ân oán giữa là hai người chúng ta chuyện, cùng các ngươi không có quan hệ. Nói đến đây, nàng bước chân một ngừng, quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói, ngươi là làm đại ca, nguyện ý thay đệ đệ ngươi cửa nói xin lỗi cũng tốt, nguyện ý thay bọn họ ngăn cản tay cũng được, có thể cùng ta có quan hệ gì? Ta người muốn tìm là Đường Thất Địch. Không thể bởi vì ngươi nguyện ý thay hắn cản ta cũng không tìm hắn mà tìm ngươi hả giận. Đó là không đạo lý chuyện. Hạ Hầu Trác ôm quyền. Có lý, bởi vì cái này hai chữ. Thẩm San Hô cười lên. Nụ cười này, chính là ánh nắng tươi sáng. Nàng nói, có ngươi như vậy đại ca, bọn đệ đệ hẳn đều sẽ không kém. Hạ Hầu Trác cười một tiếng. Đa tạ, Thẩm San Hô xoay người đi ra ngoài. Vừa đi vừa khoát tay một cái, ý là gặp lại, cũng có thể là lại cũng không gặp. Táp, Hạ Hầu Ngọc Lập nhìn Thẩm San Hô hình bóng nói một chữ. Nàng nhìn về phía một mực không nói gì Cao Hy Ninh hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Cao Hy Ninh nói, ta đối nàng và nàng phải làm gì? Vẫn luôn không có cảm thấy hứng thú à, ta cảm thấy hứng thú hơn phải. Ta và ngươi nói chuyện. Hạ Hầu Ngọc Lập bỗng nhiên mặt đỏ lên, chắp tay sau lưng đi, ta đi đưa đưa người nhà. Ngoài cửa, Thẩm San Hô nhìn về phía thủ hạ các cô gái nhỏ nói, ta đã thay đổi tâm ý, dự định đi một chuyến Dự Châu. Các ngươi nếu như cảm thấy đường xá xa xôi đi bất tiện, có thể trở về Diện Châu chờ ta, chúng ta đi theo bà cô nhỏ. Một đám cô gái nhỏ kêu gào, bà cô nhỏ đi chỗ nào? Chúng ta liền đi chỗ nào? Lý Sất đi theo Hạ Hầu Ngọc dựng thân sau đi ra. Hắn chậm một cái khí. Sau đó hướng Thẩm San Hô ôm quyền. Trước đắc tội, ta rất áy náy. Thẩm San Hô quay đầu nhìn hắn một mắt. Cười nói. Nói qua, chuyện ta, cùng các ngươi không liên quan. Lý Sất đạo tâm bên trong áy náy phải. Mặc dù Đường Thất Địch cố ý lưu lại Hạ Hầu Trác tên chữ. Chính là muốn kết hợp cái gì? Nhưng đối với người ta cô nương mà nói, đây đúng là không công bình. Mà bọn họ ở trong chuyện này thái độ, vậy quả thật hơi có vẻ xấu xa chút. Đây là cần phải thừa nhận chuyện, cũng là cần tỉnh lại chuyện. Lý Sất người này chỗ tốt lớn nhất có thể chính là lúc nào cũng tự kiểm điểm. Tự mình nói cái gì là sai? Cô nương, ta chỉ là còn có một yêu cầu quá đáng. Lý Sất nói. Mạo phạm cô nương, còn muốn mời cô nương giúp một chuyện, quả thật thì càng là áy náy. Thẩm San Hô hỏi, ngươi muốn mời ta giúp ngươi làm gì? Lý Sất nói, ta chỉnh đốn một nhóm lương thảo vật liệu, vừa vặn đang muốn đưa đi dự châu đường thất địch trong quân. Nhưng bởi vì quả thật thiếu ít nhân thủ, cho nên mạo muội hỏi một câu, có thể không có thể mời cô nương hỗ trợ áp vận. Thẩm San hô ngẩn một tí, nàng không nghĩ tới Lý Sất phải nói lại là loại chuyện này. Nàng cau mày, ngươi không sợ ta là kẻ địch, không sợ ta một cây đuốc đốt ngươi lương thảo vật liệu. Lý Sất lắc đầu, không sợ. Thẩm San hô hỏi, vì sao? Lý Sất nói, bởi vì cô nương là thản nhiên người, chúng ta trong lòng có thẹn chỗ, vừa vặn là chúng ta không đủ thản nhiên. Thẩm San hô trầm tư chốc lát, hỏi, ngươi thân là Ninh Vương, dưới quyền chiến tướng hẳn không thiếu, ngươi nói muốn để cho ta giúp ngươi áp vận lương thảo vật liệu, thực ra là sợ chúng ta những cô nương này xuôi nam đường xá xa xôi, có thể sẽ có bất trắc, ở ngươi bảo vệ lương thực trong quân, chúng ta liền an toàn một ít. Lý Sất bị người điểm phá ý tưởng, chỉ tốt gật đầu một cái. Quả thật có những thứ này cân nhắc. Thẩm San hô cười nói, đa tạ Ninh Vương ý tốt. Lý Sất lòng nói, đây thật là một cái đủ độc lập đủ cường đại cô gái, đáng tôn kính. Hắn lấy là Thẩm San hô đây là từ chối, nhưng không nghĩ tới Thẩm San hô lời còn chưa nói hết. Thẩm San hô cười nói, vậy như chúng ta theo quân mà đi, chắc cũng là bao ăn bao ở chứ. Lý Sất ngẩn một tí, sau đó vui vẻ cười to đứng lên. Quản, Thẩm San hô đi tới Lý Sất trước mặt, đưa tay ra, Lý Sất bối rối, không rõ ràng nàng ý. Cao Hy Ninh nhưng phản ứng lại, ở Lý Sất sau lưng hạ thấp giọng nhắc nhở, vỗ tay. Lý Sất cái này mới tỉnh ngộ, nhưng lắc đầu rút lui một bước. Cao Hy Ninh tiến lên, cùng Thẩm San hô vỗ tay một tí. Thẩm San hô nhìn Lý Sất sau lui ra ngoài, tạm thời tới giữa không có phản ứng kịp, nhưng nàng vậy không nghĩ tới như vậy nhiều, xoay người mà đi. Đi ra ngoài một đoạn đường sau đó, Thẩm San hô bỗng nhiên kịp phản ứng, Lý Sất không cùng nàng vỗ tay là bởi vì là trai gái khác biệt, mà đường thất địch là Lý Sất huynh đệ, lại là Lý Sất thuộc hạ. Cho nên cái này nhìn như có chút không đem quy củ coi ra gì Ninh Vương Điện Hạ. Hắn trong lòng có chút quy củ thủ vững chắc. Nghĩ tới đây Thẩm San hô bước chân một ngừng, suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này không thể nhẫn nhịn. Vì vậy nàng lại trở về, đi tới Lý Sất trước mặt nghiêm túc nói, mời Ninh Vương cầm giơ tay lên. Lý Sất lắc đầu, Thẩm San hô kiên trì, mời Ninh Vương cầm giơ tay lên. Lý Sất vẫn lắc đầu. Hạ Hầu Trác tới đây hỏi, cô nương tại sao khăng khăng như vậy? Thẩm San hô nói, thứ nhất, ta còn không phải là đường thất địch người phụ nữ, hắn không xứng với ta, còn cần ta định đoạt. Thứ hai, coi như ta là đường thất địch phụ nữ, cũng chính là Ninh Vương tẩu tử, ngươi cảm thấy đây là quy củ, có thể ta cảm thấy đây là thúi kiểu cách. Nếu như tẩu tử và tiểu thúc tử vỗ tay đều là vượt qua quy củ, như vậy nghe con quy củ vậy chưa ra hình dáng gì. Ninh Vương tuổi như vậy, hẳn không tất quá đáng chấp niệm tại bảo thủ chuyện, bảo thủ lại không đủ nặng nhẹ. Nàng nhìn về phía Lý Sất nói, ta chính là như vậy một người, ta chưa thấy được đây là quá đáng chuyện. Hạ Hầu Trác trầm tư chốc lát, bỗng nhiên đưa tay một cái cầm Lý Sất tay cầm lên tới. Thẩm San hô ngay sau đó ở Lý Sất trên bàn tay đánh một tí. Nàng cười xoay người, trong lòng là thoải mái. Vậy cũng không cần suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Trong lòng là thoải mái, cũng sẽ không đi quan tâm người khác nói thế nào. Nàng vừa đi vừa nói, lúc nào buông xuống những thứ này cái gọi là quy củ, đó mới là thật trai gái không đừng. Ta không thích thúi kiểu cách, ta cũng không thích người khác thúi kiểu cách. Hạ Hầu Ngọc Lập, táp. Cao Hy Ninh gật đầu, táp. Hạ Hầu Ngọc Lập cười hắc hắc nói, ngươi hiện tại còn đối với nàng không có hứng thú sao? Cao Hy Ninh không trả lời, bởi vì nàng đã đuổi theo. Thẩm cô nương, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi nói, các ngươi Duyện Châu có bà may cái nghề này sao? Ách nhất định là có à? Thẩm San hô nói, ta đưa cho người bảo qua người làm mai. Vì sao hỏi như vậy? Cao Hy Ninh nói, vậy ngươi làm Mai Thành chưa? Thẩm San Hô gật đầu. Thành à, Cao Hy Ninh trong ánh mắt lập tức liền xuất hiện kính ngưỡng và hâm mộ. Nàng hỏi, có không có kinh nghiệm gì? Thẩm San Hô nói, đồ chơi này còn cần gì kinh nghiệm? Ta lúc ấy thì hỏi, hai ngươi tình nguyện không? Tình nguyện là được, không vui liền tán. Cao Hy Ninh lòng nói trực tiếp như vậy sao? Ngay vào lúc này, có mấy thất ngựa từ trên đường chính chạy như bay tới. Cái này mấy người sau lưng cắm lá cờ. Đó là truyền gấp quân báo tượng trưng thân phận. Báo, mấy thất ngựa này vọt tới cách đó không xa xiết ngừng. Trên lưng ngựa kỵ sĩ nhảy xuống quỳ một gối xuống. Báo, đại tướng quân đường thất địch 800 dặm gấp quân báo. Cái này binh lính ngẩng đầu lên nhìn về. Phía Lý Sắt, đã hạ Dự Châu. Lý Sắt ánh mắt chợt trợn to. Lão Đường là làm phép liền sao? Lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, lại đã bắt lại Dự Châu. Lý Sắt quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Ta được mau sớm hồi Ký Châu. Chỉnh đốn quân bị, xem còn có thể cho Lão Đường gì tiếp viện. Hạ Hầu Trác gật đầu. Ta ở U Châu, luyện tân binh mấy chục ngàn. Đã có thể chiến lực, có thể điều đi Dự Châu. Thẩm San Hô các nàng đều nhìn về Lý Sắt. Lý Sắt lắc đầu, thanh âm rất nhẹ, nhưng phá lệ kiên quyết nói. Biên quân không nhúc nhích. Nghe được cái này bốn chữ, Thẩm San Hô trong lòng lại rung động một tí. Nàng tạm thời tới giữa suy nghĩ có chút hỗn loạn, cái này đều là những người gì? Hạ Hầu Trác nói, bọn họ đều là đệ đệ ta. Có chuyện gì ta để che? Không ngăn được ta chết trước. Ninh Vương mới vừa được Dự Châu. Dĩ nhiên là cần điều động binh lực đi Dự Châu tăng viện. Lấy vững chắc mới có. Nhưng lại nói biên quân không nhúc nhích. Lý Sắt đã bước, truyền lệnh, hồi Ký Châu. Thẩm San Hô nhìn về phía Cao Hy Ninh nói. Ta và các ngươi cùng đi đi. Cao Hy Ninh gật đầu. Tốt lải nhải. Thẩm San Hô cười một tiếng. Ở Cao Hy Ninh tai vừa nói. Làm Mai Thành công thứ nhất bí quyết nhưng thật ra là ngươi chọn lựa trước lưỡng tình tương duyệt. Tới, đây còn không phải là tay cầm nắm chặt. Cao Hy Ninh cười hắc hắc cười. Thẩm San Hô nói, ta chỉ ngươi như nhau sở trường. Ngươi cũng phải dạy ta như nhau ngươi sở trường. Cao Hy Ninh ngớ ngẩn, suy nghĩ ta sở trường. Nàng thận trọng nói, ném đất khả lạp coi là sao. Thẩm San Hô ánh mắt cũng mở to. Lòng nói Ninh Vương là như vậy Ninh Vương. Ninh Vương người phụ nữ là phụ nữ như vậy. Nàng cảm thấy Cao Hy Ninh là nói đùa. Vì vậy có chút không phục nói. Đồ chơi kia coi là cái gì? Ta cũng sẽ. Cao Hy Ninh nói rất chân thành. Gặp mặt chính xác là hai chuyện khác nhau. Thẩm San Hô nói. Ta cũng chính xác. Cao Hy Ninh chậm rãi khạc ra một hơi. Dùng tay làm dấu mời. Xin chỉ giáo. Thẩm San Hô đi bốn phía nhìn xem. Liếc mắt liền thấy xa xa trên đầu tường rơi một con chim mà. Vì vậy chỉ liền chỉ. Đánh liền chim chóc kia đi. Cao Hy Ninh mới vừa phải nói. Thẩm San Hô lượm hai cục đá. Người ta đồng thời. Xem ai đánh chính xác. Cao Hy Ninh nhận lấy đá. Vẫn không nói gì. Thẩm San Hô đã kêu một tiếng. Đánh. Sau đó đem tay nàng bên trong đá ném ra ngoài. Cao Hy Ninh khoát tay. Cục đá kia vậy bay ra ngoài. Bóc đích một tiếng. Hai cục đá ở giữa không trung va chạm. Sau đó cũng bay lệch. Cao Hy Ninh đã chắp tay sau lưng đi. Thẩm San Hô nói. Lúc đầu ném đồ chơi này. Thật vẫn là không tầm thường. Chim chóc kia còn đứng ở trên đầu tường kêu kêu gì rầm kêu. Hoàn toàn không biết. Mới vừa có cái cô gái cứu nó một mạng. Ở các nàng sau lưng. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sắt, không giải thích được ủy khuất. Lý Sắt hỏi, người đây là thế nào? Dư Cửu Linh nói, ta Ninh ca, liền con chim cũng không nỡ đánh. Lý Sắt hỏi, cho nên lải nhải. Dư Cửu Linh chỉ mình. Nàng cầm đất khả lạp đập ta thời điểm, cũng không bỏ không được qua à. Lý Sắt nhìn về phía Dư Cửu Linh. Thở dài một tiếng. Người mới bị nhiều ít mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé https

chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.